Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, trứng gà rau dưa sandwich, sữa bò, chiên bò bít tết, còn có tạc tiểu bánh quẩy, ăn nhiều như vậy. Tối hôm qua rất mệt đi, hẳn là ăn nhiều một chút mới có thể bổ sung thể lực, nghe hắn như vậy vừa nói. Vưu Vi đỏ mặt khắp một phen hắn eo. Không nghĩ tới trước kia trầm mặc ít lời đại lão, cư nhiên còn học được đậu nàng. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, ăn một đốn phong phú bữa sáng, Vưu Vi tính toán đi trên đường mua điểm vật dụng hàng ngày. Phải biết rằng lăng tuần trong nhà đồ vật thật sự quá ít. Tựa như không ai trụ giường như, một chút cũng không có ra cảm giác. Hai người đi phụ cận siêu thị, Vưu Vi đẩy xe đẩy. Đứng ở một đống đồ ăn vặt trước phát ngốc, Lăng Tuần một mình biến mất một hồi, lại khi trở về, đem một cái hộp nhỏ ném tới rồi xe đẩy. Vưu Vi nhìn lướt qua, theo bản năng hỏi, người mua cái gì, về sau chúng ta phải dùng đồ vật, nghe hắn nói như vậy. Nàng mới thấp hèn đầu cẩn thận đi xem, chỉ thấy một đống đồ vật góc, nằm vừa rồi Lăng Tuần bỏ vào tới đồ vật, một hộp tránh thai cây dù nhỏ. Vưu Vi đỏ mặt lên, cắn môi không có nói tiếp, đẩy xe đi bên cạnh đồ uống quầy. Dư quang bên trong, nàng thấy Lăng Tuần giống như lại đi bên kia ngăn tủ. Không biết có phải hay không cảm thấy một hộp không đủ. Còn tưởng nhiều mua hai hộp, cầm lấy trên giá một lọ đồ uống. Vưu Vi thất thần mà dùng dư quang đánh giá Lăng Tuần phương hướng. Trong đầu không tự giác lại nghĩ tới tối hôm qua phát sinh sự. Trừ bỏ kia một tia thẹn thùng cảm xúc ở ngoài, Vưu Vi trong lòng cảm giác ngọt ngào, là một loại phát ra từ nội tâm hạnh phúc cảm ơn đi thẳng đến tối hôm qua. Bọn họ chân chính mà thuộc về lẫn nhau, Vưu Vi nhớ rõ Lăng Tuần không thích uống dâu tây vị đồ vật. Đang muốn đem trong tay đồ uống thả lại đi, dư quang bên trong có người nhanh chóng chiều bên này xông tới. Nàng vội vàng thu hồi tay chiều một bên nhảy khai, người nọ không có sát trụ xe, một cái té ngã đánh vào trên kệ để hàng, tức khắc đổ một đại bài đồ vật, đương người này ngẩng đầu lên, Vưu Vi lập tức nhận ra là phía trước muốn cướp đoạt nàng thẻ bài nam nhân. Là ngươi, Vưu Vi lấy ra di động, tưởng chụp được hắn ảnh chụp báo nguy, nam nhân một cái thả người bò dậy. Không màng chung quanh những cái đó khách hàng kinh dị ánh mắt. Giơ tay nắm lên một bên bình thủy tinh đồ uống liền chuẩn bị chiều Vưu Vi trên đầu tạp. Nàng liên tục lui về phía sau, chuẩn bị chảo quá bên cạnh có thể sử dụng đồ vật đối phó hắn. Nhưng nam nhân kia còn không có tới cấp động thủ, đã bị Lăng Tuần chế trụ thủ đoạn trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Bình thủy tinh rơi trên mặt đất tạp đến dập nát. Nam nhân che lại eo rầm rì, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt bọn họ, cư nhiên theo tới nơi này tới. Lăng Tuần trên cao nhìn xuống mà trừng mắt hắn, lúc này thương trường bảo an vừa lúc tới rồi, Vưu Vi vội vàng ý bảo là người nọ phá hủy mấy thứ này. Bên cạnh khách hàng hết thảy có thể làm chứng, nam nhân tàn nhẫn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nhanh nhẹn mà xoay người dựng lên. Xoay người hướng tới xuất khẩu chỗ chạy như điên mà đi. Lăng Tuần sợ đem phiền toái chọc tới trên người mình, mang theo Vưu Vi đi một cái khác xuất khẩu tính tiền rời đi. Xem ra hắn sẽ không thiện bãi cam hưu, về nhà trên đường. Vưu Vi vừa nhớ tới vừa rồi phát sinh sự, trong lòng không tránh được có chút lo lắng. Nếu hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, kia về sau chẳng phải là đều không có an bình nhật tử nhưng qua. Không được miên man suy nghĩ, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi, Lăng Tuần sắc mặt trầm xuống dưới. Liếc mắt một cái nhìn thấu Vưu Vi đáy lòng tính toán. Giơ tay vỗ vỗ nàng đầu, đánh mất nàng không thực tế ý niệm mà đi nghĩ đến chính mình có lẽ sẽ cho Lăng Tuần rước lấy phiền. Toái, Vưu Vi là thật sự tính toán dọn đi ra ngoài trụ. Không nghĩ đem nam nhân kia chọc tới Lăng Tuần trong nhà tới. Không nghĩ tới hắn liếc mắt một cái liền đoán trúng nàng ý tưởng. Lập tức đánh mất nàng cái này ý niệm mà đi cho dù mới vừa bị tìm phiền toái. Lăng Tuần cũng không lập tức mang nàng trở về, mà là đi dạp chiếu phim Monster liền tính tên kia nhìn chằm chằm vào bọn họ. Không đạo lý liền tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa. Chỉ cần hắn dám tái xuất hiện, Lăng Tuần liền có nắm chắc lại giáo huấn hắn một lần. Ngươi còn có nhớ hay không chúng ta lần trước tới xem điện ảnh? Vưu Vi ôm bắp Giang, nhớ tới lần đó Lăng Tuần phản ứng. Lúc ấy trong lòng nghi hoặc sớm đã có đáp án, ngươi khi đó nói có chuyện nói cho ta, là nói cái gì a? Nàng biết rõ cố hỏi, trộm ngắm Lăng Tuần phản ứng, khóe miệng ngậm cười xấu xa, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra một chút đều không thẹn thùng. Cánh tay dài ôm quá nàng, vùi đầu hôn hôn nàng sợi tóc, tưởng nói cho ngươi, ta thực ái ngươi, vốn định đậu đậu Lăng Tuần. Kết quả Vưu Vi đem chính mình cấp bộ đi vào, Phùng Bắc Giang nháy mắt sắc mặt bạo hồng, đang muốn tiến phòng chiếu phim, ở phía trước trong đám đông, Vưu Vi nhìn đến hai cái quen thuộc bóng dáng, kia giống như là Tiếu Hoán cùng cây coca. Vì xác định không phải chính mình hoa mắt, Vưu Vi còn kéo Lăng Tuần xác nhận, liền ở bọn họ nhìn chằm chằm nhìn cái không để yên khi. Tiếu Hoán chợt đến quay đầu tới. Vừa lúc cùng Lăng Tuần ánh mắt đối thượng, hắn có điểm ngượng ngùng mà cười một cái, ngay sau đó dùng khuỷu tay chạm chạm một bên Lâm Khấu Khấu. Xem điện ảnh, Vưu Vi vẻ mặt bát quái tươi cười đi lên trước, biết rõ cô hỏi, tới rạp chiếu phim chẳng lẽ ăn lẩu. Tiếu Hoán chột dạ mà dỗi một câu, dư quang lặng lẽ đánh giá Lâm Khấu Khấu phản ứng, so sánh với Tiếu Hoán khẩn trương. Lâm Khấu Khấu đảo có vẻ thực tự tại, Phùng cô ca hút một ngụm, nói, chúng ta xem xong điện ảnh đi ăn lẩu, Vi Vi, các ngươi cùng nhau sao? Nhiều điểm người cũng náo nhiệt cái này à, không cần, chúng ta còn có khác sự, Vưu Vi mới sẽ không ngốc đến đi đương bóng đèn. Tiếu Hoán thật vất vả hẹn nữ thần ra tới, khẳng định tưởng cùng nàng hảo hảo đơn độc ở chung, các ngươi nhìn cái gì? Tiếu Hoán hỏi, tử vong kinh hồn đêm, còn hảo không phải cùng chàng, Tiếu Hoán nhỏ giọng mà nói thầm một câu. Cho rằng ai cũng chưa nghe thấy, không nghĩ tới, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Vưu Vi dư quang thấy Lâm Khấu Khấu lặng lẽ cười, trong lòng âm thầm cảm thấy Tiếu Hoán cũng không phải không diễn. Có lẽ nên nói, cơ hội rất lớn, không có lại quấy rầy bọn họ hẹn hò. Vưu Vi cùng Lăng Tuần đi một hào thính, Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu đi bảy hào thính, xem qua điện ảnh, bọn họ đi phụ cận một nhà danh tiếng thực tốt thái thức tiệm lẩu. Màn đêm buông xuống, thành thị sáng lên lóa mắt ánh đèn, phảng phất vào đêm lúc sau thế giới mới là nhất có sức sống. Lần sau trò chơi kết thúc, chúng ta đi bờ biển chơi mấy ngày đi. Vưu Vi ngẩn ra, ngay sau đó cười gật đầu đáp ứng. Theo sau ở tiến vào trò chơi trước hai ngày, Lăng Tuần định hảo đi ca quốc bờ biển vé máy bay cùng khách sạn. Là trò chơi kết thúc cùng ngày rạng sáng 3 điểm phi cơ. Ở đi địa thiết trạm trước, Vưu Vi cùng Lăng Tuần liền thu thập hảo hành lý, trực tiếp kéo túm hành lý đi địa thiết trạm mà đi các ngươi lần này mang nhiều như vậy đồ vật. Tiến trò chơi cắm trại a. Tiếu Hoán vừa thấy Vưu Vi cùng Lăng Tuần trận thế. Kinh ngạc mà trêu chọc nói, trò chơi kết thúc chúng ta chuẩn bị đi ca quốc chơi mấy ngày. Đến lúc đó vừa lúc đuổi 3 điểm phi cơ, đem hành lý gửi lại sau. Vưu Vi đi hệ thống đăng nhập lĩnh chính mình trang bị cùng vũ khí. Vi Vi, kiến nghị ngươi lần này trò chơi mang lên cao cấp thẻ bài. Trước mắt giám sát đến phó bản khó khăn hơi cao, ta đây yêu cầu mang lên cái gì thẻ bài. Kiến nghị mang lên lực lượng tạp cùng phòng ngự tạp phía trước xấu so hệ thống cấp ra không? Ít nhắc nhở, lần này nhắc nhở cũng nhất định hữu dụng. Vưu Vi nghe xong nói ý kiến, đem lực lượng tạp cùng phòng ngự tạp cùng nhau trang thượng. Thay trang bị, lấy ra vũ khí, Vưu Vi đem tấm các gần đây bên người phóng hảo. Lúc này mới ra hệ thống thao tác gian, những người khác cũng đều chuẩn bị tốt. Hạng nặng võ trang ở bên ngoài chờ, Vưu Vi đi lên trước, hảo tâm nhắc nhở một câu, vừa rồi hệ thống nhắc nhở ta, kiểm tra đo lường đến lần này phó bản khó khăn rất cao. Có lẽ sẽ thực hung hiểm, các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Thật sự, Tiếu Hoán vừa nghe, tức khắc sắc mặt đổi đổi, vội vội vàng vàng hướng tới thao tác gian đi. Ta còn là lại đi chuẩn bị, nghe xong Vưu Vi lời khuyên. Tiếu Hoán vừa đi, Đường Ngôn Nhĩ cùng Tả Dịch Hàm cũng bất an mà đi vòng vèo trở về một lần nữa chuẩn bị. Như là muốn đem sở hữu áp đáy hòm, lợi hại nhất vũ khí cùng đồ vật đều mang lên. Duy độc Lăng Tuần không nhúc nhích, ngươi không hề đi chuẩn bị. Hắn lắc lắc đầu, giơ tay đẩy ra nàng bên tai đáp hạ sợi tóc, từ tổ đội sau, có ngươi ở bên nhau. Ta mỗi lần mang đồ vật đều là tốt nhất, nhất hữu dụng. Vưu Vi ngực nóng lên, giang hai tay cánh tay ôm lấy hắn eo. Trong lòng nặng nề mà giống đè nặng cái gì không tốt cảm xúc. Ngươi trước hết cần bảo vệ tốt chính mình, vô luận khi nào ta sẽ, Lăng Tuần gợi lên khóe miệng. Cúi người ở nàng bên tai phun nhiệt khí, có sự ta còn tưởng nếm thử rất nhiều lần, lỗ tai nhiệt đến giống thiêu cháy dường như. Vưu Vi cười giơ tay đấm hạ hắn ngực, vừa muốn nói cái gì, liền thấy Hứa Giai Duy từ bên cạnh hệ thống thao tác gian đi ra. Thật xảo, Hứa Giai Duy trong tay cầm một tay khuỷu tay lớn lên chùy thủ. Đi lên trước cùng bọn họ chào hỏi, xem ra lại muốn cùng nhau tiến trò chơi. Vưu Vi ngó mắt sắp nhập trạm tàu điện ngầm, suy nghĩ Hứa Giai Duy lúc này xuất hiện không giống như là trùng hợp. Thật không làm buôn bán. Hứa Giai Duy bất đắc dĩ mà ôm hai tay, hỏi, ta lần trước đi tìm cái kia tổ chức lui tiền. Kết quả người toàn chạy, báo nguy cũng vô dụng, tức chết ta. Vưu Vi thật không biết nên nói nàng thiên chân vẫn là ngốc. Trước đưa tiền sau làm việc loại này tao thao tác, nàng cư nhiên đều tin tưởng, ra nhiều ít, Lăng Tuần cư nhiên ngoài ý muốn đáp một câu. Lúc này đây, Hứa Giai Duy ánh mắt sáng lên, do dự mà so ra 5 cái ngón tay, 5 vạn, được không? Hảo, thành giao. Lăng Tuần đôi tay ôm hoài. Trên cao nhìn xuống mà bế nghễ nàng, không thể bảo đảm khẳng định sống đến trò chơi kết thúc. Nhưng là chúng ta đều tồn tại dưới tình huống, sẽ bằng đại hạn độ giúp ngươi. Nhưng là nếu chính ngươi tìm đường chết, khái không phụ trách hảo a. Ta hiểu, ta tuyệt đối không tìm đường chết, ta sẽ an tĩnh như gà mà đi theo các ngươi. Làm ta hướng đông tuyệt không hướng tây, Hứa Giai Duy thực kích động. Vội vàng lấy ra di động chuẩn bị chuyển khoản, xem nàng ngày đó thật sự bộ dáng. Lăng Tuần đều không đành lòng lại hố nàng một lần, ra trò chơi tiền trả, hảo hảo hảo. Các ngươi thật là siêu cấp người tốt. Hứa Giai Duy một bên cảm tạ, một bên phân công nhau cùng Lăng Tuần một lần nữa đăng nhập hệ thống. Tiếp thu tổ đội mời, những người khác ra tới khi, đột nhiên phát hiện nhiều một cái đồng đội. Tất cả đều vẻ mặt mờ mịt, thẳng đến ngồi trên tàu điện ngầm, Tả Dịch Hàm nhỏ giọng ghé vào Lăng Tuần bên tai hỏi. Như thế nào đột nhiên cùng nàng tổ đội? Lăng Tuần cũng đè nặng thanh âm, 5 vạn nhất thứ, nếu là nàng có thể tồn tại ra tới, chúng ta tiểu tổ liên hoan tài chính không lo, ngọa tào. 5 vạn nhất thứ, Đường Ngôn Nhĩ tức khắc kinh lớn đôi mắt, lại nhìn về phía trước Hứa Giai Duy. Quả thực đem nàng trở thành cây dụng tiền. Đại lão, người thật là vĩ đại. Tiếu Hoán kích động mà xoa xoa tay tay. Tức khắc cảm thấy Hứa Giai Duy vô cùng thuận mắt. Vừa rồi còn không thế nào đại thấy Hứa Giai Duy một trùng ánh mắt. Nháy mắt trở nên sáng lấp lánh một mảnh. Tất cả mọi người đều lấy một loại thống nhất mỉm cười biểu tình nhìn Hứa Giai Duy. Xem nàng sờn tóc gáy. Tàu điện ngầm rốt cuộc đến trạm. Từ trước đến nay kéo bước chân đi ra ngoài nàng, hôm nay cái thứ nhất chạy đi ra ngoài, lại bị này đàn tân đồng đội nhìn chằm chằm nàng, nàng có loại chính mình lập tức muốn thăng thiên ảo giác. Đi ra địa thiết trạm, Vưu Vi trước mắt hắc ám sau khi biến mất, thay thế chính là một mảnh chói mắt quang, nàng che khuất đôi mắt, hòa hoãn đã lâu, mới rốt cuộc thích ứng này nói ánh sáng, bên tai là ồn ào náo động tiếng hô. Dưới chân không biết vì sao cố, đang ở rất nhỏ lay động. Chương 81 tin tưởng ta tầm mắt rốt cuộc trở nên rõ ràng. Vưu Vi phát hiện bọn họ đang đứng ở một chiếc xe tải lớn thượng. Lăng Tuần ở nàng bên cạnh, những người khác phân biệt ở mặt khác hai chiếc xe thượng. xe tiến lên thong thả, bên cạnh vây đầy người. Mỗi người thoạt nhìn đều có điểm chật vật, giơ tay ở cao giọng hoan hô. Vưu Vi không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu những người này ở cao hứng cái gì kính. Theo bản năng nhìn về phía một bên Lăng Tuần. Hết chương.